Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 782, đề tài nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng Nguyên Lang, Thánh Thượng nghe nói ngươi kiểm kho Liên Ngọ Thiện cũng còn không có ăn. Sẽ để cho ngươi ở đây ăn lại về. Ngoài ra, Thánh Thượng thể tuất ngươi mấy ngày liên tiếp kê tra thái thương. Cố ý cho ngươi phê một tuần giả. Trạng Nguyên Lang có thể nghỉ ngơi thật tốt 10 ngày. Bồi bồi người nhà. Hoàng Cẩm từ nội điện đi tới Chu Bình An bên người. Khẽ mỉm cười đối Chu Bình An nói. Ở Hoàng Cẩm đi theo phía sau mấy vị thị nữ. Tiểu thái giám, trong tay bưng một bàn mỹ vị giai hào. Bày ở khoảng cách Chu Bình An gần đây trên bàn sách. Suốt bày một bàn lớn. Thần, tạ chủ Long ân. Chu Bình An tác mặt cảm kích rơi nước mắt trạng. Mặt ngó nội điện phương Tây quỳ xuống tạ ơn. Trạng Nguyên Lang đứng lên. Vội vàng dùng bữa đi. Tạp gia còn phải phụng chỉ mang xưởng vệ đi thăm dò sao thái thương chưa quan tài sản. Cũng không bồi Trạng Nguyên Lang. Hoàng Cẩm khẽ mỉm cười. Hừ đỡ một thanh. Chu Bình An thuận thế đứng dậy. Cùng ra tay hướng Hoàng Cẩm nói cảm ơn. Công vụ quan trọng hơn. Hoàng công ngài mời. Trạng Nguyên Lang khách khí. Chờ một hồi đợi Trạng Nguyên Lang dùng bữa tối. Tiểu Trác tử. Người mang Trạng Nguyên Lang ra cung. Hoàng Cẩm khẽ mỉm cười hướng Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó phân phó bên người một tiểu thái giám chờ Chu Bình An dùng bữa tối. Dẫn Chu Bình An ra cung. Hiển nhiên, mới vừa ra Tĩnh Đế phân phó Hoàng Cẩm mật chỉ. Một người trong đó chính là Tịch Biên Gia Sản. Chu Bình An trong lòng rõ ràng. Tịch Biên Gia Sản, ai, Trương Quản Kho. Giả lang trung chờ người tội có được. Chẳng qua là đáng thương người nhà của bọn họ. Đại Minh là xã hội phong kiến. Để ý lễ. Đối với nơi này nữ quyến mà nói bình thường đều là cổng không ra hai cửa không mãi. Thường ngày chính là đạn đánh đàn. Hạ hạ kỳ. Nhìn một chút sách. Vẽ một chút vẽ. Các nàng sẽ kỹ năng cũng chính là những thứ này. Nếu như bị tịch thu nhà. Cho dù không có bị phạt không có làm nô tì vì dạy phường ti quan kỹ. Chính là bị đuổi ra phủ đệ. Tự kiếm sống đường. Đối những thứ này thường ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa phu nhân tiểu thư mà nói. Cũng chẳng những với một chàng tai nạn. Gia tài cũng không có sao. Một văn không có bị đuổi ra phủ đệ. Chỉ biết cầm kỳ thư họa các nàng lưu lạc đầu đường. Thế nào kiếm sống? Tòng sự thể lực lao động sao? Cho dù các nàng có thể sệ mặt xuống, buông xuống thân đoạn, tòng sự trụ cột nhất thể lực lao động đổi lấy hơi mỏng thu vào. Nhưng là cũng có thể sẽ đối mặt ngạt khi dễ, thậm chí sẽ bị quải bán hoặc là bức lương vì sướng vân vân. Không có che chở sau, đã từng bạch phú Mỹ, ở có chút hành nghề trong mắt người nhưng là hương bột bột tồn tại. Dĩ nhiên, nếu là có thân thích chứa chấp thoại. Khác làm đừng bàn về. Dĩ nhiên, các nàng cũng phi hoàn toàn là vô tội. Hưởng dụng lâu như vậy. Nhiều như vậy xương máu nhân dân. Nghĩ đến, cũng là bản thân hay là tâm lý tu luyện không đủ đi. Các nàng chẳng qua là bị sao không có gia sản mà thôi. Không có bị liên lụy phạt không có. Đã là rất tốt kết quả. Không có vạn quán tiền tài. Cũng bất quá là theo vạn thiên đại chúng dân chúng bình thường đứng ở cùng điểm xuất phát thượng. Các nàng đối mặt nguy hiểm. Dân chúng bình thường cũng sẽ đối mặt. Đổi loại góc độ. Đối với các nàng mà nói. Từ kim ti lồng chim trong đi ra. Đổi loại lối sống. Dùng hai tay của mình sáng tạo cuộc sống mới. Có lẽ là chuyện tốt đâu. Nghĩ tới đây. Chu Bình An nhìn về phía trên bàn rực rỡ lóa mắt mỹ vị giai hào. Cũng không khỏi phải ngón trỏ đại động đứng lên. Trên bàn mỹ vị giai hào đều là gia Tĩnh Đế bữa tối đồ ăn thừa. Bất quá đều là không có động tới chiếc đũa. Nhưng cái này cũng có 17-18 đạo món ăn. Bày từ một bàn. Vây cá hải sâm các loại tám chân liền không cần phải nói. Cái gì Tây Hồ giấm cá. Nấm khẩu bắc mập gà. Om thịt dê. Khiếu hóa đồng gà. Du bạo tôm. Kiền nổ vang linh, lửa chủng thần tiên vịt, cá đầu thang, vân vân cũng là cái gì cần có đều có. Mỗi một dạng cũng làm cho đói một ngày Chu Bình An thèm thuồng không dứt. Thiên hạ đệ nhất mỹ thực, Ngự thiện đâu? Còn chưa cần lãng phí. Chu Bình An lòng không vương vấn ngồi ở trước bàn. Đại khoái Đóa Di đứng lên. Một hớp tây hồ giấm cá. Một hớp du bạo đại tôm. Uống miệng trà nóng. Trở lại một hớp vây cá. Ăn bất diệt nhạc hồ. Ngoại điện đứng hầu một bên thị nữ. Tiểu thái giám. Bị Chu Bình An đại khoái Đóa Di thanh âm hấp dẫn. Không kiềm hãm được đưa mắt quay lại. Sau đó liền không có thể lại rời đi. Chu Bình An đại khoái Đóa Di một màn này, ở bọn họ xem ra. Cùng hiện đại một ít người nhìn đảo quốc Mộc Hạ. Quốc nội mật tử quân loại đại dạ dày vương trực tiếp truyền thao thiết mỹ thực không kém bao nhiêu đâu. Hắn thế nào ăn thơm như vậy? Hắn tại sao có thể ăn nhiều như vậy? Hắn dạ dày là động không đáy sao? Trời ạ, cái này mới bay lớn một hồi a. Cái mâm kia du bạo đại tôm cùng gọi hoa đồng gà chỉ thấy đáy. Bóng đêm mông lung, nghiêm tung, Từ Giai hai người phụng chỉ từ Vô Giật Điện tới trước Vạn Thọ Cung gặp mặt Gia Tĩnh Đế thời điểm. Cũng nhìn thấy Chu Bình An đại khoái Đóa Di một màn này. Trên bàn 17-18 bàn sơn chân hải vị, đã thành hôm qua hoàng hoa, được ăn thất linh bát lạc, tư văn cầm thú, đại khái chính là bọn họ ấn tượng đi. Trong mắt bọn họ, mặc dù Chu Bình An ăn rất tư văn, tào nhã lễ phép, nhưng là Chu Bình An ăn cơm tốc độ, sức ăn chờ đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là cầm thú cấp bậc, thủ phụ đại nhân, ân sư, Nghiêm Tung cùng Từ Giai cũng đi tới cùng trước. Chu Bình An mới hậu chi hậu giác phát hiện, đứng dậy làm lễ ra mắt lúc trong miệng cũng còn là cổ nang nang. A, Tử Hậu hảo khẩu vị a, Nghiêm Tung vi mỉm cười gật đầu. Từ Giai đưa tay chỉ Chu Bình An miệng, cười lắc đầu một cái, lại đi xuống phất phất tay, ý bảo Chu Bình An ngồi ăn là tốt rồi. Nghiêm Tung cùng Từ Giai là tới gặp vua, chẳng qua là cùng Chu Bình An đánh vừa đối mặt, liền tiến nội điện bái kiến Gia Tĩnh Đế đi. Vì vậy, Chu Bình An ngồi xuống tiếp tục. Ở Chu Bình An thao thiết ngự thiện thời điểm, ở Tây Uyển bên ngoài cửa cung chờ Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người cũng ở đây phụ cận một cái ăn gian hàng thượng. Vừa ăn vật, một bên chờ Chu Bình An. Cái này cái ăn gian hàng tương tự với hiện đại quán vỉa hè. Gian hàng trên có từ Tây Uyển ti trực hạ ban về nhà quan viên. Cũng có phụ cận nha môn phóng nha về nhà quan viên. Càng nhiều hơn chính là giống như Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ như vậy chờ quan viên tan việc người hầu. Dù sao làm quan càng để ý một ít. Ở loại này gian hàng thượng ăn cơm thiếu nhiều. Tiêu cấm thời gian là một canh ba điểm. Cũng chính là hơn 8 giờ tối. Bây giờ cách tiêu cấm còn có một đoạn thời gian. Cái ăn gian hàng làm ăn còn rất bốc lửa. 8-9 cái bàn thượng cũng ngồi đầy người. Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người ngồi ở bên cạnh. Có thể liếc mắt liền thấy cửa cung. Muốn một lung bánh bao thịt lớn. Hai chén miễn phí chưng cháo. Mấy nhức đầu tỏi. Vừa ăn một bên chờ lưu ý cửa cung. Một bên nghe gian hàng thượng thực khách nói chuyện phiếm. Gian hàng thượng thực khách ngay từ đầu trò chuyện thiên nam địa bắc. Sau đó đợi đến từ từ có quan viên từ Tây Uyển ti trực hạ ban đi ngang qua cái ăn gian hàng. Cùng với một đội đông xưởng phiên tử ra Tây Uyển. Từ từ đề tài cũng chạy tới Thái Thương Quốc khố mất trộm án thượng. Tiếp theo, đề tài liền lại chạy tới Chu Bình An trên người. Mới vừa từ trong cung đi ra đông xưởng phiên tử cũng chạy Thái Thương quá kho mất trộm án đi. Cái gì? Ngươi còn không biết quốc khố mất trộm án a? Ngươi tin tức này, chậc chậc, mới vừa Trương đại nhân ở nơi này đi ngang qua. Chính miệng nói là Thái Thương quốc khố mất trộm. Suốt nửa quốc khố đều bị móc rỗng. Nghe nói hay là giam thủ tự đạo đâu? Ta cũng nghe nói. Ta nghe nói cái này Thái Thương quốc khố mất trộm là một gọi Chu Bình An đại nhân tra ra. Người đây coi là cái gì? Ta còn nghe nói cái này Chu đại nhân là cái mông trần đản tử đi vào tra ngân khố. Trời ạ, ngươi là nói đùa đi. Cái gì? Cái mông trần đản tử? Ha ha ha, không phải đâu. Hắn cái này cởi quần áo tra quốc khố là vì cái gì a? Đây không phải là cởi quần giám sao? Ngươi biết cái gì a? Chu đại nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe nói Thái Thương đám người kia vì ngăn cản Chu đại nhân. Ác nói phỉ báng bêu xấu Chu đại nhân. cái gì tiến ngân khố sẽ giấu giếm hàng a, thiếu bạc chính là Chu đại nhân trộm phải. Chu đại nhân vi biểu trong sạch, chặn lại bọn họ miệng, liền trước mặt của mọi người, một thanh liền đem quần áo tháo ra, lộ ra kia một xích tới trường. Phi phi, ngược lại chính là cái mông trần đi vào ngân khố kiểm điểm kho kim khố ngân. Nhất cử liền bắt được quốc gia sâu mọt, trước kia đều nói ai ai ai làm quan thanh liêm. Ta không tin, ta sẽ tin Chu đại nhân. Chu đại nhân cái này cái mông trần tra ngân khố, đây mới thật sự là thanh liêm. Còn có cái nào làm quan có cái mông trần Chu đại nhân còn không nhiễm một hạt bụi. Giữ mình tự hào, cái ăn gian hàng lên đề. Trên căn bản cũng cùng Chu Bình An, cùng Thái Thương mất trộm án có quan hệ. Đây là đang khen chúng ta công tử đâu. Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người nhìn nhau. Nghe tân tân có vị. Cách chương.